Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Ra ra. Chúng ta không hẹn. 1/10 ngày 28 tháng 8. 6 phiếu bỏ quyền, 1 phiếu thông qua. Nghe tới kết quả này thì tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chung quanh. Cái kia 1 phiếu là ai ném? Mấy người lẫn nhau dùng nháy mắt ra hiệu cho. Phát hiện mọi người vậy mà đều không có ném. Đó là ai ném? Tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Sau đó vù mà thoáng một phát. Cùng nhau nhìn về phía Tần Vị. Tất nhiên 6 người đều đầu phiếu trắng. Như vậy cuối cùng này 1 phiếu cũng chỉ có thể là Tần Vị. Nhưng là, vậy làm sao có thể? Làm đế hoàng chi sư. Tại đế quốc tầng chót nhất xã hội chìm đắm nhiều năm như vậy, Tần Vị lại thế nào khả năng nhìn không ra lòng của mọi người nghĩ đâu. 1 phiếu này là ta ném. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới sự Tần Vị cười cười. Ánh mắt quét coi mọi người một cái. Vừa cười vừa nói. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Ây! Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn nhau một cái. Thầm nói. Xác thực rất kỳ quái. Ngài không phải chấm ngoặc kép. Một tên bình thẩm nhìn xem Tần Vị, dè dặt hỏi. Vị này bình thẩm chính là Tần Vị môn hạ một tên đích truyền đệ tử học sinh, coi như hẳn là con cháu đời. Ta luôn luôn phản đối nữ quyền chủ nghĩa đúng không? Tần Vị cười cười nói ra. Ngươi là kỳ quái vì sao luôn luôn phản đối nữ quyền ta vậy mà lại ưa thích bộ phim này, đúng không? Đúng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn kỳ quái chính là cái này. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thu là Trấn Nam Vương phủ nhà quận vương? Tần lão là vì cấp Trấn Nam Vương phủ một bộ mặt mới đồng ý. Điều đó không có khả năng a. Tần lão cũng là có tiếng thiết diện vô tư. Năm đó ngay cả hoàng đế sủng ái nhất một cái phi tử mặt mũi cũng không cho. Huống chi là Trấn Nam Vương cháu ngoại đây. Bởi vậy, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Tần Vị. Muốn biết rốt cuộc là gì đó. Nhưng là một giây sau, Tần Vị trả lời lại làm cho tất cả mọi người gương mặt mộng bức. Nói thật, ta thật không ưa thích bộ phim này. Chỉ thấy Tần Vị ung dung thong thả nói câu nói này. Nghênh đón là bao quát người duy trì ở bên trong 7 cái mộng bức vẻ mặt mờ mịt. Không thích, vậy ngươi còn để nó thông qua được? Ngài xác định không phải đang chơi chúng ta sao? Cái này sợ rằng là hiện trường tất cả mọi người tiếng lòng. Tần Vị lạnh nhạt nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy tất nhiên ta không thích bộ phim này? Tại sao còn muốn đầu cho hắn 1 phiếu thật sao? Đúng. Đây là tất cả mọi người nghi hoặc. Ta xác thực không thích bộ phim này. Nhưng là, tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Tần Vị dừng một chút. Ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt quét mắt một lần. Nói ra, nhưng là không thể phủ nhận. Bất kể là theo quay chụp góc độ, vẫn là tự sự trên góc độ, lại hoặc là theo diễn viên biểu hiện trên góc độ mà nói. Đây đều là một bộ hiếm có tốt điện ảnh. Làm một tên giám khảo, chúng ta tuyệt đối không thể chỉ dựa vào mình yêu ghét đến đánh giá một bộ điện ảnh. Bởi vì dạng này sẽ để cho chúng ta lâm vào tuyệt đối chủ quan hoàn cảnh mà đã mất đi đối bộ phim này khách quan đánh giá. Ta xác thực không thích bộ phim này. Bởi vì trong phim ảnh có đối với nữ quyền chủ nghĩa thuyết minh. Ta cũng không thích kịch bên trong nam nữ chủ giác. Nam thực sự quá không kiên cường, mà nữ quá mức dã man. Nhưng là, nếu như theo cố sự góc độ mà nói, dạng này nam nữ chủ giác nhưng là vừa đúng đem một cái câu chuyện tình yêu viên mãn mà giải thích đi ra, hơn nữa có thể đả động người. Điểm này, theo các người vừa mới sang sáng trong tiếng cười cũng có thể thấy được. Đang nghe Tần Vị nói đến đây câu nói thì mọi người đang ngồi người nhìn nhau một cái. Nghĩ tới vừa mới biểu hiện của mình, không khỏi có chút thẹn thùng. Tuy nhiên theo chủ quan lên nói, ta xác thực không thích bộ phim này. Nhưng là từ khách quan lên nói, ta không khỏi không thừa nhận nó là một bộ coi như không tệ điện ảnh. Cho nên, ta lựa chọn thông qua. Chư vị, Tần Vị chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt quét nhìn mọi người ở đây, lấy tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nói ra, nơi này là Văn Ngu Hiệp Hội xét duyệt phòng, là điện ảnh lại đi vào rạp chiếu phim trước sau cùng một cửa ải. Mà chúng ta chính là này một cửa ải thủ môn người. Nếu như chúng ta không thể lo liệu thái độ công bình công chính, không thể khách quan đến đánh giá một bộ điện ảnh, như vậy để tay lên ngực tự hỏi thoáng một phát, chúng ta là không thẹn với người dân cùng chính phủ cho thư của chúng ta đảm nhiệm đâu. Đang lẳng lặng nghe xong Tần Vị những lời này về sau, đám người hồi tưởng đến chính mình mới vừa ý nghĩ, lại đối dựng lên thoáng một phát Tần Vị thái độ, không khỏi có chút hổ thẹn. Bộ phim này là bộ tốt điện ảnh sao? Tất cả mọi người biết rõ, tuyệt đối là, nhưng cuối cùng, bọn hắn nhưng là lựa chọn bỏ quyền, bởi vì bọn hắn coi là Tần Vị lại bởi vì chán ghét bộ phim này mà lựa chọn phản đối. Cũng bởi vì bọn hắn sợ chính mình đầu phiếu tán thành được tội Tần Vị. Nhưng là, để bọn hắn che giấu lương tâm bỏ phiếu phản đối, nhưng lại không có khả năng. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là lựa chọn ở giữa nhất lộ tuyến. Nhưng là đối mặt với lúc này Tần Vị, bọn hắn nhưng lại thật sâu hổ thẹn với mình trước ý nghĩ. Toàn bộ xét duyệt trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tất cả mọi người tại phản tư, kiểm điểm lấy chính mình, nhìn mọi người cái kia từng cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tần Vị trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm biểu lộ. Tương lai, Văn Ngu Hiệp Hội phải nhờ vào bọn họ. Đang hoàn thành đối cô nàng ngổ ngáo xét duyệt về sau, hôm nay xét duyệt công tác liền coi như toàn bộ kết thúc. Theo xét duyệt phòng cửa mở ra, sớm đã đợi ở bên ngoài Diệp Thu bọn người tất cả đều vây quanh. Đương nhiên, đối mặt đi ra ngoài giám khảo, bọn hắn vẫn là cung kính mà nhường ra một con đường. Đưa mắt nhìn chư vị giám khảo rời đi, Tần Vị đi ở trước nhất. Khi hắn đi qua Diệp Thu thì bất thình lình dừng bước. Quay đầu nhìn một chút Diệp Thu, hướng về hắn gật đầu một cái, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó không nói lời nào rời đi. Ngoặc kép, tương đương ách, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nháy mắt một cái. Có chút không làm rõ ràng được trước mắt vị này lão giả mặt đầy nếp nhăn hướng hắn cười một cái là mấy cái ý tứ. Tuy nhiên ca biết rõ ca dáng dấp rất rực rỡ, nhưng là hẳn là còn chưa tới người gặp người thích cấp độ đi. Huống chi đối phương còn là một cái lão niên nam nhân. Ra ra, chúng ta không hẹn a. Ngay tại Diệp Thu đắm chìm trong tự mình sứt chỉ nhổ nước bọt bên trong thời điểm, người khác đã đem lưu lại tuyên bố kết quả phó hội trưởng cấp là chủ. Hội trưởng, tình huống như thế nào đây? Chúng ta điện ảnh thông qua được sao? Đúng vậy, a hội trưởng. Thế nào a kết quả? Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự vị hội trưởng kia lấy ra xét duyệt kết quả. Gián thiếp đến bên cạnh cột công cáo bên trên. Đám người đụng lên đi vừa nhìn. Nhất thời thần tình đại biến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.